Tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Chương 11, anh đi theo tôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chỗ quầy lễ tân, Trần Mộc Miên nghe ngóng được gần đó có một tiệm gọi là Bạch Vân Quán. Cô ra khỏi cửa quẹo phải, đi bộ đến đó, vừa đi được hai bước, cô bị ai đó ôm lấy eo. Hơi thở của một người đàn ông lạ mặt đến rất gần, khiến Trần Mộc Miên suýt chút nữa hét lên, nhưng người đó kịp thời ngăn cô lại. Cô em ơi, giúp anh một tay đi, có người đang đuổi theo anh. Người đàn ông ôm chặt Trần Mộc Miên, nửa đe dọa nửa van nài. Trần Mộc Miên ngước mắt nhìn anh ta, phát hiện người này có vẻ ngoài thư sinh, khi cười lộ ra chiếc răng khểnh, trông rất điển trai, dưới chân có bóng, không phải ma quỷ mà là người thật. Không phải ma thì chẳng có gì phải sợ. Trần Mộc Miên không nói gì, khoác lấy tay anh ta, thản nhiên bước đi. Đằng sau, một nhóm người mặc áo dài đen đuổi tới, trên đường tìm kiếm khắp nơi, thỉnh thoảng lại chặn người qua đường để kiểm tra. Đến khi đến trước mặt Trần Mộc Miên, bọn họ nhìn người đàn ông đi cùng cô từ đầu đến chân. Trần Mộc Miên không nói gì. Người đàn ông lịch sự cười. Đừng dọa vợ chưa cưới của tôi. Cô ấy nhát lắm, chịu không nổi đâu. Người áo đen liếc nhìn anh ta rồi hỏi. Sao anh chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi? Áo khoác đâu rồi? Xem ra bọn họ tìm người dựa vào trang phục. Người đàn ông nói. Quên ở khách sạn rồi. Cảm ơn đã nhắc. Tôi quay lại lấy ngay đây. Người áo đen không tin. Chặn đường, tôi sẽ đi cùng anh. Trần Mộc Miên không muốn bị người ta điều khiển. Ben nói, các người tính làm gì vậy? Bọn tôi đang gấp đi gặp thầy thuốc đây. Tôi, khụ khụ khụ, tôi bị lao phổi. Mấy người, đừng lại gần tôi quá. Vừa nói, Trần Mộc Miên vừa cố ý ho thẳng vào mặt người áo đen, còn phun cả nước miếng vào người hắn. Người áo đen nghe đến lao phổi thì sợ quá, vội lùi lại, miệng chửi bới một câu, đồ bệnh lao, rồi rời đi. Không biết ai đó hô lên một tiếng, nhóm người áo đen đột nhiên chạy về một hướng khác, như bầy đỉa đói đang tìm máu. Khi bọn họ đi hết, Trần Mộc Miên lập tức hất tay người đàn ông ra, nhanh chóng muốn rời đi. Người đàn ông vừa thoát khỏi nguy hiểm, lại bám theo cô. Anh đi theo tôi làm gì? Định cướp của Hà, tôi không có tiền đâu. Trần Mộc Miên bước nhanh về phía trước, muốn tránh xa anh ta. Người đàn ông cười vui vẻ hơn, như thể vừa thấy điều gì thú vị. Bước dài đuổi theo, anh tên là Tương Thông. Còn em tên gì? Trần Mộc Miên không muốn để ý đến anh ta. Bước đi càng nhanh hơn, nhưng cô là con gái được nuôi trong khuê phòng. Làm sao bước nhanh hơn được người đàn ông, dễ dàng bị anh ta chặn lại. Đôi mắt nhìn thẳng vào cô, Trần Mộc Miên tức giận. Anh muốn làm gì? Có tin tôi gọi mấy người đó quay lại không? Tương Thông chẳng sợ, vui vẻ cười. Em có biết bọn họ là ai không? Là lũ côn đồ của Hồng Bang. Nếu em gọi bọn họ quay lại, tôi sẽ nói chúng ta là đồng bọn. Em xem bọn họ sẽ xử em thế nào. Trần Mộc Miên trừng mắt nhìn anh ta, cảm thấy người này thật là phiền phức. Anh mà còn chắn đường tôi gọi cảnh sát tới đó. Nói cho tôi biết tên em, tôi sẽ để em đi. Tương Thông giống như một tên lưu manh, làm Trần Mộc Miên cực kỳ khó chịu. Cô không nghĩ ngợi, bèn đáp, Trương Xuân Hoa, thật sao? Giang Thông không tin, thật chứ? Trần Mộc Miên đẩy Tương Thông ra, rẽ vào một góc, bước sang đường bên kia. Tương Thông định tiếp tục bám theo, nhưng có người gọi anh ta lại. Anh ta quay đầu, thấy người ở nhà mình, định gọi Trần Mộc Miên thì không thấy bóng dáng cô đâu. Cậu chủ, cậu chạy nhanh quá, còn suýt bị bắt lại rồi. Thạch đầu phàn nàn, Tương Thông không nhịn được bèn đập nhẹ một cái. Mày đến nhanh làm gì? Phá hỏng chuyện tốt của tao rồi. Cách chương.